Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 50, 50, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi cực kỳ tức giận rồi. Nhưng lại bất hạnh vì có Vũ Hạo Dân đang ở đây. Nên cô không thể phát tác được. Chỉ đành phải đè nén lại cơn tức. Vũ Hạo Dân thấy không khí tẻ ngắt như vậy. Chị dâu lại đang có hiềm nghi bùng nổ cơn giận. Liền nhanh chóng lên tiếng hỏi. Chị dâu, ở bên ngoài đều nói chị đã cãi vã với thư ký của anh trai. Nói cái gì mà thư ký Lý đã không chịu an phận. Mè bao, email protected, thích tưởng nhớ đến anh trai. Còn cả cái vị chủ quản kia cũng thế. Vũ Thiên cũng đưa ánh mắt như lưỡi dao sắc liếc qua. Nhìn Vũ Hạo Dân một cái. Vũ Hạo Dân ngậm miệng. Trong lòng nước mắt giống như sóng thủy triều đang cuộn lên mãnh liệt. Lúc này tình cảm đang tốt lắm mà. Mình đã nói sai cái gì đây nhỉ? Mục Vũ Phi hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu em đã muốn học cùng với chị, vậy thì chị cũng dạy cho em một bài học. Diễn đàn Lê Quý Đôn em phải nhớ kỹ. Bên cạnh em có rất nhiều người đang ôm ý đồ tiếp cận đối với em. Có một số người có thể tín nhiệm. Nhưng có một số người thì không thể tin được. Lại có một số người thậm chí sẽ còn lợi dụng người thân của em để tiếp cận em. Mục Vũ Phi nhớ đến vị hôn thê của Dương Hoa Phong kia. Cô ta là người họ Lý. Vẫn luôn luôn làm cho sự hiện hữu của mình giảm xuống đến mức thấp nhất. Thế nhưng mà, cũng bởi vì cô ta luôn luôn có một ánh mắt nóng rực đối với Vũ Thiên. Điều này đã khiến Cách Chương